cái bóng vô hình nơi tim anh. Đường phố cũ, hàng cây quen, ly cà phê đắng hương vị nụ hôn đầu. Anh có nhớ chúng mình bên nhau như tia nắng đầu chớm hè? Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, em như cái bóng vô hình nơi tim anh. Đường phố cũ, hàng cây quen, ly cà phê đắng hương vị nụ hôn. Nhớ chúng mình bên nhau như tia nắng đầu chớm hè môi em. Em có nhớ chúng mình bên nhau, ôi làn gió thu vần bay mãi. Bài hát ta trao nhau bên đường phố cũ, hàng cây quen, ngọn gió vui đùa thiếu hình bóng em. Em có biết anh vẫn chờ em để trao em. Ngày nào khi anh nói lời